Thần y trở lại, chương 956. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 956, tên đầu chọc im lặng vài giây mới nói, phải thao là đàn em của đại ca ta. Ngô Bình nói, thế thì dễ xử lý rồi. Anh lấy điện thoại, gọi cho Hoàng Thiên Bá. Cả khu vực này là phạm vi thế lực của Hoàng Thiên Bá, đối phương có quyền kiểm soát tuyệt đối với nơi này. Sau khi bên kia nhấc máy, anh hỏi Tạ Khai Bình xem thuộc hạ có ai tên là. Anh hỏi tên đầu chọc, anh tên gì? Tên đầu chọc lập tức cảm thấy không ổn, do dự hồi lâu mới đáp. Ngưu Trấn, có ai tên là Ngưu Trấn không? Ừ, đang đứng ngay trước mặt đây, Ngô Bình nói. Chưa đầy một phút sau, điện thoại của Ngưu Trấn đã vang lên, là số của Tạ Khai Bình. Ngưu Trấn vội vã bắt máy, nịnh nọt nói. Đại ca, mới mở miệng, Ngưu Trấn đã biến sắc, vội vàng đáp. Vâng vâng, em sai rồi, được ạ, gã ta lúng túng trả điện thoại cho Ngô Bình, đoạn nói. Anh Ngô, đại ca ta mời anh nghe máy ạ, Ngô Bình đáp nhẹ. Tôi không rảnh, hết cách, Ngưu Trấn đành thành thật trả lời như vậy, hiển nhiên đã bị đầu dây bên kia mắng mỏ vài câu. Ngưu Trấn sợ đến mức không ngừng rụt cổ, không ngừng vâng dạ với vẻ mặt buồn bực. Nghe máy xong, gã ta lau mồ hôi, rầu rĩ nói. Anh Ngô, xin lỗi anh. Tôi không biết là ai, mong anh thứ lỗi cho tôi ạ, Ngô Bình hờ hững nói. Tha thứ thì cũng được thôi, tôi mua đồ ở địa bàn của anh nên báo cho anh thanh toán nhé. Nói đoạn, anh đưa hóa đơn hơn 3 triệu cho gã ta. Thịt mỡ trên mặt Ngưu Trấn giật giật, 3 triệu không phải là con số nhỏ đối với gã ta. Song Ngưu Trấn chẳng dám nói lấy nửa lời, vội vàng đáp. Vâng, nơi này do tôi quản lý, tôi nên thanh toán ạ, dứt lời. Gã ta đưa hóa đơn đến trước mặt người. Em họ, kia, đanh mặt nói. Em họ à, hiện anh không có đủ tiền, cảm phiền cậu chuyển 3 triệu cho anh trước nhé. Ngưu Trấn đang rất căm hận tên em họ này. Nếu không phải vì thằng khốn này thì gã ta đã chẳng đắc tội anh Ngô, còn mất oan ức hơn 3 triệu. Sắc mặt của Thôi Thừa Chí rất tệ. Gã không ngờ Ngô Bình lại ghê gớm đến vậy, ngay cả đại ca của Ngưu Trấn cũng phải khách sáo với anh đến vậy. Thôi Thừa Chí thầm thở dài, ngoan ngoãn chuyển 3 triệu cho Ngưu Trấn. Ngưu Trấn tự bỏ thêm vài trăm nghìn, sau đó chuyển hơn 3 triệu ấy cho Ngô Bình. Nhận tiền xong, Ngô Bình vỗ vai Ngưu Trấn rồi bảo. Sau này có gì thì liên lạc nhé, người anh em. Ngưu Trấn nhăn nhó, liên lạc nữa ư, gặp một lần đã tổn thất 3 triệu thì làm sao dám liên lạc thêm chứ. Gã ta cười khổ trong lòng, ngoài mặt vẫn gật đầu lia lịa. Ngưu Trấn chào tạm biệt, còn Thôi Thừa Chí đã tái xanh cả mặt, tự dưng tiêu tốn hơn 3 triệu khiến gã rất bực dọc, thái độ với Nhan Duyệt cũng khó chịu hơn. Gã giận dữ mắng, đồ ngu xuẩn, dám đắc tội anh Ngô, não uống nước đấy à, Nhan Duyệt bị mắng chửi nặng nề như vậy, bèn tủi thân đáp. Em sai rồi, chồng ơi, anh đừng giận mà, Thôi Thừa Chí càng nói càng tức giận, đẩy Nhan Duyệt ra, mắng tiếp. Cút đi. Gã sải bước ra ngoài, Nhan Duyệt vội vàng đuổi theo, không ngừng gọi. Chồng ơi, xong Thôi Thừa Chí đã phớt lờ cô ả, cách chương.